mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Đây là ta bạn trai. Kim Lăng Đại học cửa ra vào. Một chiếc phong cách Bugatti Veyron đứng ở rất nhiều cỗ xe bên trong. Có chút làm người khác chú ý. Trong xe, một vị thân ảnh mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, sáng ngời trong ánh mắt, nhộn nhạo một chì sóng xanh. Sóng xanh trên phiêu đi lại thông minh cùng trí tuệ, thong dong yêu nhã trong cử chỉ, lờ đãng tản ra nữ sinh đặc hữu hương thơm. Đây là một loại có nội ra ngoài tán phát hương thơm, theo sâu trong tâm linh cuồn cuộn tràn ra, hương thơm mà không xông vào mũi. Bên cạnh đi ngang qua các nam sinh đều là thả chậm bước chân, tròng mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên trong xe thân ảnh. Cả người tâm thần đều tựa như bị thân ảnh hấp dẫn. Lúc này, cửa trường học xuất hiện một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Vừa nhìn thấy thanh niên, bên trong xe thân ảnh nhất thời lộ ra bông hoa vậy nụ cười. Sau đó để cho thanh niên lên xe, lái xe rời đi. Mắt thấy một màn này, các nam sinh cảm thấy phát ra một trận tan nát cõi lòng âm thanh. Oa lạnh, trên xe, Quân Vong Trần nhìn xem trên mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng Chu Nhu Nhi, không khỏi một trận kinh ngạc. Khôi phục nhanh như vậy, thể chất không tệ đi, linh hồn hỗn tạp, mà lại còn bị diệt hồn tản ra hành hạ lâu như vậy. Lại tại chính mình trị liệu sau ngắn ngủi trong 2 ngày khôi phục lại người bình thường mức độ. Nếu như không phải là bởi vì Chu Nhu Nhi thể chất đặc biệt, nếu không kiên quyết muốn nửa tháng mới có thể khôi phục bình thường. Cái này cỡ nào Tạ Quân tiên sinh vài ngày trước trị liệu cho ta. Nếu không Nhu Nhi hiện tại khả năng đã mệnh đi hoàng tuyền. Chu Nhu Nhi khẽ lắc đầu, mắt lộ ra cảm kích. Thực ra ta rất không minh bạch, chính là lấy Quân tiên sinh năng lực, chỉ sợ ngoác ngoác ngón tay liền có thể quyền tài vạn quán. Như vậy siêu quần bạt tụy ngươi, vì sao vẫn còn ở Kim Lăng Đại học đọc sách? Chỉ nàng mà nói, bây giờ đại học đơn giản đúng vậy một chút phổ biến tri thức. 99% người sau khi tốt nghiệp cũng là vì công tác. Mà Quân Vong Trần có thực lực, đã để hắn hoàn toàn không tất yếu tại đại học lãng phí thời gian. Càng nhiều hẳn là đánh liều ra một cái thuộc về hắn thời đại. Đọc sách là vì duy trì bản tâm, tránh cho chính mình đi nhầm lạc lối. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, lên tiếng hồi đáp, nói thật, hắn nhiều lần đã từng nghĩ tới từ bỏ việc học, chuyên môn đi tăng lên mình các loại năng lực, tiến tới tại Kim Lăng thành phố sáng chế một phen kết quả. Nhưng hắn minh bạch, giống hắn loại này có được nghịch thiên máy gian lận người. Một khi chịu đến lợi ích hướng dẫn, nội tâm hắc hóa, như vậy rất có thể hướng đi hủy diệt. Loại kết cục này, là hắn vô pháp cho phép, cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hắn không có chọn rời đi trường học, vẫn như cũ duy trì lấy thân phận học sinh. Dù là hắn hiện tại đã không thường thường chờ ở trong trường, nhưng ít ra hắn nhớ kỹ chính mình vẫn là một người học sinh. Mặc dù ở bên ngoài hô phong hoán vũ, trở lại trường học vẫn phải là duy trì bản tâm. Cũng chính là như thế, nội tâm của hắn sở hướng vẫn như cũ là ánh sáng mặt trời. Nghe được những lời này, Chu Nhu Nhi nội tâm có chút chấn động. Vô luận chính mình ưu tú bao nhiêu, nhưng như cũ cầm tự mình nhìn làm một người bình thường, duy trì khiêm tốn bản tính. Có lẽ đây mới là cường giả ý cảnh. Góc phụ phiết qua Chu Nhu Nhi cặp kia tản ra vẻ sùng bái đôi mắt đẹp, Quân Vong Trần không khỏi một trận thổn thức. Ai, trong lúc lơ đãng tán phát xuất khí, cuối cùng vẫn là mê đảo một người. Ta chán ghét của mình tiến khí, nhưng cũng không thoát khỏi được của mình tiến khí. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuất khí mang đến cho ta thống khổ và phiền não. Ước trước kia, trên đường về nhà cuối cùng sẽ bị một ít cô nương gọi lại hỏi đường. Thở dài, bây giờ cô nương nhãn quang thật cao, liền hỏi cái đường đều muốn tìm dáng dấp đẹp trai. Rất nhiều người đều nói đó là cái xem mặt thời đại. Ai, đừng ngây thơ, nếu như đây thật là một xem mặt thế giới, vậy ta lại vì sao sống được khổ cực như thế đâu. có rảnh cố gắng lời nói. Không bằng đi tìm hiểu có một số việc lại thế nào nỗ lực cũng vô pháp thực hiện. Tỷ như, ta tiến, độc giả, nói gặp lại, cữu cữu để cho ta không cần dìu hắn, để cho ta tới phục ngươi. Có lẽ là quân vong Trần Khiêm, trang, kém, ép, lại có lẽ là quân vong Trần kém, không có, điều, hổ thẹn, Chu Nhu Nhi đối với hắn điểm ấn tượng lại cao không ít. Đến gần vô hạn trong lòng Bạch Mã Vương Tử, lái xe lái hướng Chu ra đoạn đường cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng chính là cái này 5 phút đồng hồ lộ trình, lại ngạnh sinh sinh bị Chu Nhu Nhi mở 15 phút. Có lẽ, đây là quân vong Trần kinh tài phong giật khí chất cho phép. Cũng có lẽ, là quân vong Trần vậy không đong đưa Bích Liên ngôn ngữ lừa gạt Chu Nhu Nhi ánh mắt. So sánh với nhau. Tác giả Khuẩn Thiên hướng về người sau. Nguyên Phương, người thấy thế nào? Nguyên Phương, việc này tất có kỳ quặc. Lôi địa sen, gian đặc biệt nhóm, xin giơ lên các ngươi hai tay. Để cho ta xem lại các ngươi chất vấn hai tay được chứ? Động từ đại từ, vi tám đi, vạn, nôn, chết sưỡi, Phật, kháng bận bịu ngang bắc mũi đủ. Tác giả Khuẩn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tản đi đi, lại điên rồi một cái. Đến Kim Lăng thành phố Chu gia thời gian là 5 điểm 50 điểm. Lớn như vậy Chu gia cửa ra vào ngừng lại hết mấy chiếc xe sang trọng. Tựa hồ tới khách nhân nào. Chu Nhu Nhi cầm sau khi xe dừng lại, liền dẫn quân vong Trần hướng về Chu gia đại sảnh đi vào. Lúc này, tại rộng rãi Chu gia trong đại sảnh trưng bày rất nhiều xa hoa ghế dựa. Trong đó ghế salon bằng da thật đang ngồi một nam một nữ. Nữ tuổi tác lớn gây nên hơn 30 tuổi. Khoác kim treo tiền, da thịt bảo dưỡng rất tốt. Từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Nam áo gấm, y phục xa xỉ, mang trên mặt thanh nhã đắc thể nụ cười. Bề ngoài biểu lộ ra khá là tuấn lãng. Chu Nhu Nhi mang theo quân vong Trần vừa tiến đến. Trên ghế salon nhà gái lập tức đứng lên. Cười nói, Nhu Nhi, khí sắc không tệ a. Cô, Chu Nhu Nhi quét trên ghế salon nam sinh một chút. Ánh mắt rơi vào Chu Nhược Mai trên thân. Hơi có vẻ kinh ngạc. Người không phải một mực đang bên ngoài tỉnh sao? Hôm nay làm sao có rảnh trở về? Ta nghe ngươi cha nói ngươi bệnh bị một vị thần y chữa khỏi. Cho nên đặc biệt trở lại thăm một chút ngươi. Chu Nhược Mai lộ ra một vòng ân cần nụ cười. Nhưng thấy thế nào đều có vẻ hơi hư ngụy. Vị này là Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh giám thưởng con trai của sư Hoắc Phi Tinh. Hôm nay theo Hoắc đại sư tới cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút thắng giám bảo giải thi đấu. Thuận tiện tới thăm viếng ngươi. Lời này rơi xuống. Bên cạnh Hoắc Phi Tinh rất có thân sĩ lôi kéo cà vạt. Tiến lên một bước. Vươn tay. Nhìn Chu Nhu Nhi. Tào nhã lễ phép nói. Nhu Nhi. Nghe được thân thể ngươi khôi phục thật là khiến người cao hứng. Mạo muội đến đây quấy rầy, kính xin thông cảm nhiều hơn. Đa tạ Hoắc tiên sinh quan tâm. Chu Nhu Nhi mỉm cười, cũng không cùng Hoắc Phi Tinh nắm tay. Nàng rất ít để cho nam sinh đụng vào thân thể của mình. Huống hồ nàng và Hoắc Phi Tinh cũng không quen. Đối với Hoắc Phi Tinh đối với nàng xưng hô, nàng rất là phản cảm. Gặp Chu Nhu Nhi cũng không có bắt tay dự định. Hoắc Phi Tinh đành phải đưa tay có chút lúng túng thu hồi lại. Bên cạnh Chu Nhược Mai gặp không khí có chút không đúng. Vội vàng làm dịu lúng túng nói. Ngồi đi ngồi đi. A Tinh không nên câu nệ như vậy. Coi này là làm nhà của một mình ngươi là được. Cảm ơn cô. Hoắc Phi Tinh lễ phép nở nụ cười. Sau khi ngồi xuống mới chú ý tới Chu Nhu Nhi bên cạnh còn đi theo một vị nam sinh. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Vị này là Chu Nhược Mai cũng là đem ánh mắt tập trung tại quân vong Trần trên thân. Trong mắt tràn đầy mờ mịt. Chu Nhu Nhi đảo tròn mắt tử. Bất thình lình khoác lên quân vong Trần tay. Vị này là ta bạn trai. Quân vong Trần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.